mỗi ngày đều ghen với chính mình, mỗi ngày đều cắm sừng chính mình. Chương 13, phương pháp thoát nghèo của nhân viên quán bar 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Quang Vũ ánh mắt thật áp bách. Ngụy Dã nhịn không được phản bác. Thiệu tổng là ông chủ mới của ta. Nhưng là cái gì kêu cùng? Tiết Quang Vũ cười một chút. Ngụy Dã từ trong giọng nói nghe ra một tia trào phúng hương vị. Thật không hiểu, vẫn là giả bộ không hiểu. Không rõ ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Ta phải đi. Ngụy Dã nhíu mày, tức giận xoay người. Nhưng hắn đi được. Tiết Quang Vũ ngăn cản hắn. Lần trước nhìn thấy ngươi từ trên xe Thiệu Kỳ Ngôn xuống. Ngươi thực thản nhiên. Ta cũng nghĩ là hiểu lầm. Tiết Quang Vũ thanh âm lạnh lùng ở bên tai vang lên. Nhưng ta không chỉ một lần phát hiện bên trong mông của ngươi có cái gì. Chơi đến như vậy, còn giả vờ cái gì cũng đều không hiểu. Mông bỗng nhiên bị một bàn tay niết. Ân, Ngụy Dã mặt oanh một chút thiêu cháy. Ông chủ Tiết Lãnh là thật lạnh lùng. Khi lưu manh, cũng thật không phải giống lưu manh bình thường. Hắn lập tức giơ tay đánh. Lại bị đối phương bắt lấy. Ấn ở trên tường. Tiết Quang Vũ dưới lớp quần áo là lưu sướng hữu lực cơ bắp đường cong. Muốn khống chế hắn dễ như trở bàn tay. Tiết Quang Vũ, người buông ta ra. Ngụy Dã cả giận nói. Liền tính ngươi vẫn là ông chủ của ta. Cũng không thể đối ta quấy rối tình dục. Đen bóng đáy mắt toát ra ngọn lửa. Như một con phẫn nộ tiểu sư tử muốn há mồm cắn người. Ở Tiết Quang Vũ nơi này. Lại là con thỏ bị xách lỗ tai. Cao lớn thân ảnh bao phủ Ngụy Dã. Thẹn quá thành giận. Người mẹ nó đánh dám. Ngụy Dã tức giận đến mắng ra tới. Hung hăng đá cẳng chân y. Đối phương lại không chút sứt mẻ. Thậm chí đem tay hắn nắm càng chặt. Ngụy Dã ra sức giãy giụa, làm da thịt đỏ ửng lên. Hắn môi cũng hồng, màu sắc so với hoàn hôn còn đẹp hơn rất nhiều. Sợ cái gì? Tiết Quang Vũ rũ mắt nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm, thân thể áp sát, thanh âm có chút khàn khàn. Người muốn tìm kẻ có tiền, có hay không suy xét đến ta? Nguy hiểm hơi thở ập vào trước mặt, Ngụy Dã trong mắt ức chế không được kinh hoàng. Một cái hôn rơi xuống, hắn cực lực nghiêng đầu, nóng rực độ ấm chạm đến mặt sườn, mờ u bàn tay đụng tới Tiết Quang Vũ buông xuống áo khoác. Màu xanh xám áo khoác tựa sương mù mà toát ra khí lạnh. Này đại khái chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên, Ngụy Dã trong lòng cảm thấy thật có cảm giác, trước người mặt lạnh tựa núi tuyết, Ngụy Dã cơ hồ đem chính mình xúc đến phía sau tường. Ý đồ chống đẩy không hề có tác dụng. Hắn vội la lên. Là, ta đã hiểu. Ta hiểu ngươi muốn nói gì. Khó trách lần trước ngươi muốn sờ ta. Ngươi cho rằng ta trong quần là đồ. Có phải hay không? Ngươi có thời gian suy nghĩ vớ vẩn. Như thế nào không nghĩ tới hỏi ta một tiếng. Dao động hơi thở tạm dừng ở bên môi. Ngụy Dã ngực kịch liệt phập phồng. Hắn lớn tiếng nói. Có khách hàng sờ mông ta. Cho nên ta ở trong quần dán cái keo silicon, có đôi khi biến dạng, liền sẽ thoạt nhìn hình dạng không đúng. Đồ vật bị ta đưa cho đồng nghiệp, nếu là không tin ngươi có thể cùng ta lên lầu đi xem. Lừa ngươi ta sẽ là chó con. Tiết Quang Vũ cứng lại rồi, Ngụy Dã nhân cơ hội đẩy y ra. Phanh, lần này nắm tay thuận lợi dừng ở trên mặt y, lực đạo rất lớn. Đánh đến Tiết Quang Vũ quay đầu đi. Tóc trên trán che khuất mắt. Ta cho rằng ngươi là người đứng đắn. Không nghĩ tới ngươi như vậy. Như vậy quá mức. Ném xuống một câu. Ngụy Dã đánh xong người liền nhanh chạy xa. Trên mặt nóng rát đến đau. Tiết Quang sờ qua khóe môi. Biểu tình hoảng hốt mà nhìn máu ở đầu ngón tay. Vỗ vỗ mông tạm biệt ông chủ Tiết. Sau khi từ chức sau nghỉ ngơi 2 ngày. Ngụy Dã đi tiếp nhận công việc mới. Thiệu thị tổng bộ ở trung tâm thành phố, là tòa cao ốc lớn nhất thành phố. Hoàn cảnh sáng ngời, cùng quán bar hoàn toàn bất đồng. Xem xong hợp đồng, Ngụy Dã vừa lòng mà ký tên. Chính thức nhận chức, đi theo bí thư của Thiệu Kỳ Ngôn vào văn phòng. Hắn hỏi, làm Thiệu tổng trợ lý, ngày thường đều phải làm cái gì nha? Bí thư nhớ tới lý lịch sơ lược hắn chỉ có bằng cao trung. Cảm giác nói làm việc gì đều cũng đả kích lòng tự tin của hắn. Liền quy nạp nói. Thiệu tổng kêu ngươi làm cái gì? Ngươi liền làm cái đó. Ngụy Dã như suy tư gì gật gật đầu. Làm ta làm cái gì liền phải làm cái đó. Hắn ở trong lòng đối hệ thống cảm thán. Đối mặt với ông chủ có tâm tư không đơn thuần với ta. Những lời này nghe ra thật là có chút không ổn a. Không không một nói, tâm tư của ngươi chẳng lẽ thực đơn thuần sao? Ngươi thế nhưng nói ta không đơn thuần. Ta thương tâm, Ngụy Dã lên án. Ta làm hết thảy chẳng lẽ không phải vì ngươi sao? Ngươi có phải hay không ghét bỏ ngươi ký chủ? Bằng không ngươi đổi người khác a. Ngụy Dã che ngực lại. Mặt mày tràn ngập khổ sở. Không không một cảm giác chính mình nói thêm một chữ. Hắn dám bỏ nhiệm vụ. Không không một vội nói, không có không có. Ta chỉ trói định một mình ngươi. Thật sao, thật sự, không không một chắc chắn nói. Ngụy Dã nháy mắt mặt mày hớn hở. Đi theo bí thư vào văn phòng. Trói định một cái diễn tinh ký chủ là cái gì thể nghiệm? Ngụy Dã hiện tại xem như một người trong nhóm bí thư. Lại là trực thuộc Thiệu Kỳ Ngôn. Hắn bàn làm việc liền ở bên ngoài văn phòng của tổng tài. Cùng Thiệu Kỳ Ngôn cách một tấm pha lê. Hắn là người mới, là có thể trực tiếp an bài đến trước mặt Thiệu Kỳ Ngôn. Công việc nhẹ nhàng, tiền lương gần vạn, đãi ngộ tốt đến mức chọc người ghen ghét. Không ít người suy đoán này gương mặt tuổi trẻ này có phải là thán thích của tổng tài. Bí thư cũng ở suy đoán, lại cảm thấy hắn không giống con nhà có tiền. Mặc kệ hắn cùng Thiệu tổng là quan hệ gì, đi cửa sau là khẳng định. Bí thư ý cười doanh doanh mà giao cho hắn một phần đơn giản văn kiện. Lại kiên nhẫn dạy cho hắn như thế nào làm mới rời đi. 2 tiếng sau Ngụy Dã làm xong giao cho nàng. Bí thư kinh ngạc phát hiện hắn thế nhưng làm được không tồi. Tán thưởng mà nhìn thoáng qua Ngụy Dã. Ngươi thực thông minh, học được thật nhanh. Ngụy Dã cao hứng gật gật đầu. Hỏi nàng, còn có cái gì yêu cầu ta làm sao? Bí thư nghĩ nghĩ. Từ trên bàn tìm ra 2 cái folder. 2 cái hồ sơ này yêu cầu Thiệu tổng ký tên. Người đi đưa cho hắn. Đúng rồi. Thuận tiện pha một ly cà phê nóng. Không thêm đường. Nàng vui mừng nhìn Ngụy Dã tay chân lanh lẹ. Bước chân nhẹ nhàng mà bưng cà phê vào văn phòng. Một lát sau, Ngụy Dã ra tới đem 2 cái hồ sơ đưa cho nàng. Nói, sắp tới giờ cơm trưa. Thiệu tổng kêu giúp hắn đặt cơm trưa. Y nói muốn 2 phần cháo hải sản. Còn có, hắn gãi gãi đầu, kêu Xuyên Hương cứ 2 phần chiêu bài đồ ăn. Nhiều như vậy, bí thư nghi hoặc mà đặt xong đồ ăn, đem đồ vật lấy đi vào. Phát hiện đồ vật thật đúng là không tính nhiều. Thiệu Kỳ Ngôn kêu Ngụy Dã lưu lại cùng nhau ăn. Tổng tài chưa từng cùng nhân viên cùng nhau ăn cơm. Chẳng lẽ thật là thân thích ra tiểu hài tử. Cơm ngon lại còn miễn phí. Dọn dẹp xong hộp đóng gói, Ngụy Dã thỏa mãn mà ngáp một cái. Hắn nhìn Thiệu Kỳ Ngôn mới vừa ăn xong liền ngồi ở bàn làm việc xem hồ sơ, không khỏi ra tiếng nói. Mới vừa cơm nước xong liền làm việc bù trừ lẫn tiêu hóa không tốt. Ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Thiệu Kỳ Ngôn cười, y buông trong tay bút máy, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi. Ngươi ngồi ở chỗ này trò chuyện cùng ta đi. Vì thế Ngụy Dã vui sướng chiếm dụng sofa lớn trong văn phòng. Trải qua hắn mông tự mình đo lường. Thoải mái không thua gì sofa của Tiết Quang Vũ. Thiệu Kỳ Ngôn không chỉ là thương nhân thành công. Hứng thú cũng rộng. Ngụy Dã cùng y nói chuyện đang lưu hành trên mạng. Y thế nhưng cũng đều trả lời được. Đàm luận dí dỏm. Ngụy Dã bị y chọc cho cười vài lần. Không khỏi cảm thán sự uyên bác của y, mới vừa cơm nước xong dễ dàng mệt dã rời. Nói, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, rơi vào dưới thân thoải mái mềm sofa. Thiệu Kỳ Ngôn trong mắt ngậm cười nhìn chăm chú hắn một lát. Lại lần nữa cúi đầu, xem hồ sơ, yên tĩnh trong văn phòng chỉ còn lại tiếng ngòi bút sàn sạt. Giờ nghỉ ngơi buổi trưa không ngắn, buổi chiều 1:30 mới bắt đầu đi làm. Lúc 1:40, bí thư gõ cửa, mang thiết kế phương án đem tới cho Thiệu Kỳ Ngôn xem qua. Nhìn đến Ngụy Dã thế nhưng ở trên sofa ngủ ngon lành. Cô hoảng sợ, duỗi tay muốn đẩy, nghe được Thiệu Kỳ Ngôn thấp giọng nói. Làm hắn ngủ, như vậy sủng, thân thích cũng không có lầm. Bí thư chạy nhanh thu hồi tay, đem phương án đưa cho y áp giọng nhỏ giảng giải. Thiệu Kỳ Ngôn trong tai nghe, ánh mắt không tự chủ được dừng ở trên sofa. Nguy dã tay dài chân dài, thân thể tỷ lệ thực tốt, thân nằm trên màu đen sofa. Sofa giá trị rất cao nhưng lúc này giống như đài triển làm phụ trợ cho hàng quý hiếm. Tựa hồ là nơi nào ngứa. Hắn cọ cọ chân, ống quần xốc đến cẳng chân, lộ ra mắt cá chân. Thiệu Kỳ Ngôn bỗng nhiên đứng lên. Bí thư nghi hoặc nói. Thiệu Tổng, làm sao vậy? Phương án này không có vấn đề. Ngươi cùng giám đốc hạng mục trao đổi liền có thể thực hành. Thiệu Kỳ Ngôn ý bảo cô có thể rời đi. Từ trong ngăn tủ lấy ra một cái thảm mỏng, đi hướng nguy dã, bí thư ôm folder rời đi, xoay người đóng cửa, thoáng nhìn Thiệu Kỳ Ngôn đem thảm mỏng đặt ở nguy dã trên người. Nhẹ nhàng cúi người, vị này chưa bao giờ bị sắc đẹp mê hoặc, cơ hồ bị công nhân suy đoán là tính lãnh đạm kim cương người đàn ông độc thân. Thế nhưng vươn tay, xoa nguy dã mắt cá chân, trong lúc ngủ mơ nguy dã không hề phát hiện. Trắng nõn da thịt lặng yên bị cọ hồng. Thiệu Kỳ Ngôn cười khẽ một chút, giúp hắn đem ống quần kéo xuống, một lần nữa bao trùm đoạn da thịt kia. Động tác đóng cửa sửng sốt. Thiệu Kỳ Ngôn nâng lên mắt, bí thư sợ tới mức đột nhiên cúi đầu đóng cửa, trái tim bang bang nhảy. Cô giống như nhìn trộm đến tổng bí mật mà tổng tài không muốn người khác biết. Nguy dã là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mở ra điện thoại. Thế nhưng đã hơn 2 giờ chiều. Tạch một chút ngồi dậy. Chột dạ ngẩng đầu. Trong văn phòng chỉ có chính hắn. Ở dưới mí mắt của ông chủ làm biến. Hên là không ai thấy. Điện thoại là chị Uông tỷ gọi tới. Nguy dạ ấn nghe. Chị Uông là gọi tới xin giúp đỡ. Gần nhất tới rất nhiều khách. Thịnh Thanh Thanh từ trước. Người cũng từ. Thật sự là không đủ người a, Nguy Dã. Người muốn hay không đến làm thêm? Nguy Dã do dự nói. Không thể tuyển nhân viên mới sao? Nhân viên mới còn đang huấn luyện. Mấy cái đều ngốc đầu ngốc não. Không được việc a, chị Uông thở dài nói. Chị Uông là người đề bạt hắn. Vẫn luôn đối hắn thực tốt. Nguy Dã không đành lòng cự tuyệt cô. Liền đáp ứng thứ bảy chủ nhật đến làm thêm. Chị Uông nhẹ nhàng thở ra. Ngươi yên tâm, khẳng định cho ngươi đãi ngộ tốt. Ngươi tới giúp đỡ có thời gian hướng dẫn nhân viên mới. Tiền lương cho ngươi. Chị Uông thật cẩn thận nhìn người bên cạnh. Tiết Quang Vũ vươn hai ngón tay. Cô tiếp tục nói. Cho ngươi gấp hai. Nguy Dã nhạy bén nói. Người bên cạnh có người. À, chị Uông pha trò. Không có a, nào có. Là Tiết Quang Vũ sao? Làm y nghe điện thoại. Một tiếng sàn sạt, điện thoại đối diện đổi thành nam nhân trầm thấp tiếng nói. Là ta, người đồng ý trở lại. Nguy Dã lạnh lùng nói. Ta là vì giúp chị Uông. Đồng làm thêm, không phải trở về, cũng không nghĩ lại nhìn đến. Người chữ còn không có nói ra. Hắn nghe được đối diện truyền đến ba chữ. Thực xin lỗi. Tiết Quang Vũ ở chị Uông che giấu tò mò ánh mắt đi xa. Xin lỗi, không chút do dự. Là ta tư tưởng quá bẩn. Không nên như vậy nói ngươi. Cũng không nên như vậy đối với ngươi. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Y lẳng lặng mà nghe Nguy Dã thanh thiển tiếng hít thở. Giống tội nhân đang chờ đợi tuyên án. Sau một lúc lâu, Nguy Dã thấp thấp nói. Được rồi, ta tiếp nhận lời xin lỗi. Tiết Quang Vũ lộ ra một tia ý cười. Y tiếp tục nói. Có lẽ ta này sẽ làm ngươi không vui. Nhưng ta hy vọng ngươi biết. Thiệu Kỳ Ngôn chưa bao giờ là nhà từ thiện. Ngươi ở làm việc bên người y cũng không an toàn. Ngươi nói cái gì đâu. Nguy Dã quả nhiên có chút không vui. Hắn khó hiểu nói. Thiệu Tổng là người tốt. Ngươi có phải hay không hiểu lầm có cái gì. Ngươi có thể ở trên thương trường đùa giỡn. Ngươi cho rằng sẽ sạch sẽ đến nào đi. Tiết Quang Vũ cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng y là người đứng đắn. Như thế nào biết được lão nam nhân này trong đầu suy nghĩ cái gì? Dù sao sẽ không giống như ngươi làm như vậy quá mức. Ngụy Dã bị y chọc tức. Ta làm quá mức. Tiết Quang Vũ nói trắng ra. Chỉ sợ ngươi không biết quá mức chân chính là như thế nào. Đúng lúc này, Thiệu Kỳ Ngôn đẩy cửa đi vào tới. Ngụy Dã cùng Tiết Quang Vũ ồn ào đến mặt đỏ. Có điểm cứng đờ mà nhìn về phía y. Ta giống như nghe được ngươi đang nói. Ai đối với ngươi làm chuyện quá mức? Thiệu Kỳ Ngôn ánh mắt híp lại. Là cùng ai nói điện thoại? Ngụy Dã theo bản năng đem điện thoại giấu. Là ông chủ trước kia của ta. Thiệu Kỳ Ngôn thong dong mà cười. Sau đó đi lên trước. Từ trong tay hắn lấy đi điện thoại. Tiết tiên sinh, ta nghĩ là ngươi phải hiểu. Hiện tại Tiểu Dã đã cùng ngươi không có bất luận quan hệ gì. Thanh âm tinh khiết truyền vào tai Tiết Quang Vũ. Giống như rắn độc phát ra tê tê thanh. Mong ngươi không cần lại quấy rầy người của ta. Cách chương.